Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 827. Gia công độ chính xác 0.5 nm. Đàm Kiến Hoa cái này lời nói vừa ra dưới đầu điện thoại kia, Giang Bác trước mắt liền lóe lên huỳnh huỳnh ánh sáng màu lam. Không cần nghĩ, hắn cũng biết đến nhiệm vụ. Lúc này lòng mang vui sướng, cười ha hả nói ra: Đàm cục, ngài cái này nói gì vậy? Trạm không gian hạng mục liên quan đến lấy quốc gia đại sự, chúng ta hắc cốt đầu tự nhiên là đồng ý giúp đỡ ra một phần lực. Không có vấn đề, vậy thì tốt quá, cảm ơn trước Giang Tổng. Ta bên này lập tức dẫn người đến Dương Thành. Được, sau khi tới gọi điện thoại cho ta. Tốt, kết thúc trò chuyện về sau. Giang Bác ước lượng điện thoại di động tốt, mở ra hệ thống nhìn nhìn nhiệm vụ mới. Lâm thời nhiệm vụ hoa hạ trạm không gian. Kiểm chắc đến hoa hạ số 1 trạm không gian kiến thiết gặp phải nan đề. Nếu như ngươi nguyện ý thân xuất viện thủ, trợ giúp giải quyết nan đề, để hoa hạ số 1 trạm không gian có thể thăng lên vũ trụ hoàn thành lắp ráp, ngươi đem thu hoạch được đến từ quan phương hảo cảm cùng hệ thống khen thưởng. Khen thưởng, 50.000 tích phân, lại có 50.000 tích phân. Thật hào phóng nha. Không tệ, không tệ. Trò chuyện sau khi kết thúc, Đàm Kiến Hoa ngựa không dừng vó mang theo Điền Phó Tổng cùng Lý Ngọc Long tiến về Dương Thành. Trên máy bay, Lý Ngọc Long lòng mang tâm thần bất định, nhịn không được hỏi: Đàm cục, hắc cốt đầu máy công cụ gia công độ chính xác thật có thể đạt tới 3 nm trong vòng sao? Nếu như không đạt được, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Đàm Kiến Hoa nói ra, hẳn là có thể đạt tới đi. Chúng ta trước đi xem một chút, sau khi xem tâm lý thì nắm chắc. Lý Ngọc Long gật gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ, lại là không có nói nữa. Ba người đến Dương Thành về sau, rất mau tới đến hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ. Giang Bác cùng bọn hắn chạm mặt về sau, hơi chút hàn huyên, liền mang theo bọn họ đi hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty. Cao ốc văn phòng phòng khách bên trong, Giang Bác khiến người ta đem Dương Khuê Sơn gọi đi qua. Mấy người lẫn nhau giới thiệu nhận biết về sau, Giang Bác dò hỏi: Dương viện sĩ, gia công trung tâm khối này làm cho như thế nào? Trước đó nghe Hầu Húc nói các ngươi bên này đã có đột phá. Cần phải đều làm tốt rồi a. Từ khi đem đất hiếm sử dụng kỹ thuật cùng cao chất lượng đúc vật rèn chế tạo kỹ thuật giao cho Dương Khuê Sơn bọn người nghiên cứu về sau, Giang Bác liền một mực chưa từng có hỏi qua tương quan nghiên cứu tiến độ. Nhưng là, hồi trước nghe Hầu Húc nói, điều khiển kỹ thuật số công ty bên này đã có thể sản xuất, có thể gia công trí tuệ nhân tạo người. Máy hạch tâm vận động linh bộ kiện máy công cụ CNC. Cái này mang ý nghĩa trí tuệ nhân tạo người máy sản lượng sẽ không còn cực hạn tại bộ phận linh bộ kiện cung ứng không đủ. Cho nên, Dương Khuê Sơn bên này khẳng định tại máy công cụ CNC thuận tiện làm ra đại đột phá. Thế mà, lại chỉ thấy Dương Khuê Sơn trên mặt nổi lên vẻ khổ sở. Xấu hổ nói: Giang Tổng, ta để ngài thất vọng. Nguyên tử cấp gia công độ chính xác thiết bị, ta bên này là thực sự làm không được. Trước mắt nhiều nhất làm đến nơi đến chốn đưa độ chính xác cùng hình dáng độ chính xác 1 nm. Mặt ngoài thô ráp độ 0.5 nm, Giang Bác hoàn toàn không còn gì để nói. Đàm Kiến Hoa bọn người sau khi nghe, càng là khóe miệng quất thẳng tới, hoài nghi Dương Khuê là đang cố ý trang bức. Mẹ nó, vị trí độ chính xác cùng hình dáng độ chính xác làm được 1 nm. Mặt ngoài thô ráp độ nhỏ hơn 0.5 nm. Ngươi còn cảm thấy không được. Đây chính là hoàn toàn có thể xếp vào tối cao bậc thang độ chính xác tiêu chuẩn A. Loại cấp bậc này máy công cụ, thậm chí có thể siêu việt đảo quốc, nước Đức, nước Mỹ những quốc gia này tinh vi nhất công nghiệp máy cái. đơn độc xách đi ra hình thành một cái cao hơn bậc thang độ. Mặt ngoài thô ráp độ 0.5 nm khả năng không ra thế nào chỗ. Nhưng là, vị trí độ chính xác cùng hình dáng độ chính xác thế mà có thể đạt tới 1 nm. Thì hai chữ nhi, biến thái, Giang Bác vừa cười vừa nói. Dương viện sĩ, không cần nói như vậy. Đã rất tốt a. Dương Khuê Sơn sắc mặt trầm xuống, thở dài nói, Giang Tổng ngài không cần an ủi ta. Trong lòng ta rõ ràng nghiên cứu của mình mức độ. Ai muốn là đổi những người khác đến ta vị trí này, nói không chừng đều sớm đem nguyên tử cấp gia công máy tạo ra tới. Mà ta hiện tại còn 1 nm cấp cánh cửa đảo quanh. Thẹn đối tín nhiệm của ngài cùng coi trọng a. Giang Bác giờ khóc giờ cười, lại nói trước kia còn không có phát hiện, Dương Khuê Sơn thế mà như thế soi mói. Cùng nguyên tử cấp gia công máy so ra, hắn hiện tại nghiên cứu ra được máy công cụ xác thực còn chưa đáng kể. Nhưng phóng nhãn toàn thế giới, cũng xác thực có thể treo lên đánh toàn cầu. Thật phi thuyền lợi hại. Một bên, Đàm Kiến Hoa bọn người có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, tâm lý liền chán đến có chút khó chịu. Lý Ngọc Long lúc này cau mày đối Dương Khuê Sơn nói, Dương viện sĩ, nghe ngài lời nói mới rồi, ý của ngài là ngài bên này đã tạo ra được gia công độ chính xác đạt 0.5 nm máy công cụ thiết bị sao? Dương Khuê Sơn lườm Lý Ngọc Long liếc một chút. Tuy nhiên trước kia hai người đều lâu dài tại Yến Kinh công tác, nhưng lại chưa thấy qua, lẫn nhau cũng không biết là tạo ra tới, làm sao, nghe người giọng điệu này, không tin sao? Dương Khuê Sơn nhàn nhạt gật đầu, quả thật có chút lòng mang nghi hoặc, Lý Ngọc Long cũng không có phủ nhận, Đàm Kiến Hoa lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, ánh mắt lấp lóe. Liền vội vàng tiến lên hai bộ, hỏi, sai sót 0.5 nm máy công cụ. Không phải, Giang Tổng, là công ty của các ngươi chính mình máy công cụ à? Không phải từ nước ngoài nhập khẩu. Đàm cục ngươi còn tưởng rằng là nước ngoài nhập khẩu sao? Giang Bác không biết nên khóc hay cười. Nơi này chính là hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty. Là hắc cốt đầu chuyên môn chính mình tạo máy công cụ địa phương. Ngươi làm sao lại sinh ra mang đến các ngươi tới nơi này nhìn máy công cụ? Là muốn nhìn nước ngoài máy công cụ đâu? Đàm Kiến Hoa buồn bực nói. Đúng vậy a, ta một mực còn tưởng rằng Dương viện sĩ nói máy công cụ là các ngươi hắc cốt đầu nhập khẩu đến cải tạo qua máy công cụ. Cảm tình thế mà đúng không? Dĩ nhiên không phải. Giang Bác lắc đầu bật cười, nhắc nhở, Đàm cục quên sao, năm ngoái thời điểm ta cũng đã nói, hắc cốt đầu chính mình cũng tại phát triển nghiên cứu máy công cụ, mà lại không được bao lâu liền sẽ đột phá. Ân, trước mắt tuy nhiên còn chưa làm đến nguyên tử cấp độ chính xác độ cao, cũng coi là có đột phá, cũng không tệ lắm đi. Đàm Kiến Hoa nuốt nước miếng, mắt bốc lửa. Hô hấp dồn dập nói, ngươi nói sự tình ta nhớ được. Bất quá, tuy nhiên ngươi trước đề cập qua một miệng các ngươi muốn tạo máy công cụ. Nhưng đây chính là gia công độ chính xác có thể đạt tới 0.5 nm máy công cụ a, đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Giang Bác cười khẽ, Đàm Kiến Hoa nghiêm túc nói, có vấn đề lớn a Giang Tổng. Chúng ta trong nước máy công cụ, đừng nói 0.5 nm, chầm máy bên kia làm mấy chục năm máy công cụ nghiên cứu. Hiện tại liền tạo 5 nm ổn định máy công cụ đều quá sức. Mà các ngươi bên này cũng không có bắt đầu làm bao lâu máy công cụ nghiên cứu đi. Làm sao lại tạo ra được 0.5 nm máy công cụ? Ổn định tính đủ sao? Thọ mệnh như thế nào? Còn hữu hiệu dẫn đâu? Muốn là đều đạt tiêu chuẩn, vậy liền thật quá bất hợp lý. So làm ra mô phỏng sinh vật người máy còn muốn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây chính là máy công cụ, công nghiệp máy cái, công nghiệp cơ sở thiết bị a. Đàm Kiến Hoa mấy câu thì nói ra máy công cụ tầm quan trọng. Cùng chính mình nội tâm vẻ rung động, Điền Phó Tổng lúc này cũng chen vào nói. Đúng vậy, A Giang Tổng, máy công cụ thứ này là công nghiệp căn cơ. Quốc gia chúng ta nghiên cứu mấy chục năm, cũng cái gì đại đột phá. Hiện tại thật cho các người hắc cốt đầu làm ra đến 0.5nm cấp máy công cụ sao? Trong lúc nhất thời, Đàm Kiến Hoa, Điền Phó Tổng cùng Lý Ngọc Long ba người đều ao ao cảnh giác khó có thể tin, dù là biết đây là giỏi về sáng tạo kỳ tích hắc cốt đầu. Bọn hắn cũng đều vẫn là cảm giác giống như là sống ở trong mơ. Giang bác bó tay rồi, không phải liền là cái 0.5nm độ chính xác máy công cụ à? Đến mức dạng này, vậy nếu là về sau hắc cốt đầu thật làm ra liễu nguyên con cấp gia công độ chính xác máy công cụ, các ngươi không được đem chính mình cho hù chết. Giang bác nói ra, đi ba vị, chúng ta cũng không nói nhảm, trực tiếp đi xem thành phẩm đi, như thế nào? Tốt, tốt, ngoài miệng nói lại nhiều đều là trống không, chỉ có máy công cụ thành phẩm mới có thể khiến người tin phục. Giang bác đối Dương Khuê Sơn nói, Dương viện sĩ, có sẵn máy công cụ có a? Mang Đàm cục bọn họ đi ngó. Đương nhiên là có, đi theo ta. Tại Dương Khuê Sơn chỉ huy dưới, mấy người tiến vào một gian rộng lớn sáng ngời phòng thí nghiệm. Liếc nhìn lại, trong phòng thí nghiệm chất đống rất nhiều hiện ra kim loại sáng bóng máy móc linh kiện. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dầu máy vị đạo. Hiển nhiên nơi này thường xuyên đều tại tiến hành máy móc gia công loại thí nghiệm. Nhìn quanh một vòng, mọi người rất mau nhìn đến một đài từ đá kim cương cùng điện lưu biến dịch hệ thống tạo thành ra. Công CNC trung tâm. Đây là một tòa trọng đại mấy tấn xác ngoài độ màu trắng sơn thiết bị. Xem ra giống như một đầu cao lớn màu trắng voi lớn. Cho người cảm quan vô cùng đặc biệt. Đây chính là các người hắc cốt đầu nghiên cứu máy công cụ CNC à? Thoạt nhìn là cùng nhà khác, không giống nhau lắm. Đàm Kiến Hoa vây quanh đài này máy công cụ dạo qua một vòng. Ánh mắt tại máy công cụ mỗi cái vị trí quét tới quét lui. Mặt lộ vẻ tò mò. Trước đó Trương Tiết Dài chưa có xem, có thể ngược lại trở về xem một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.